Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chú định lấy chồng ở xa cô nương. Dương Thúc Bảo cùng John bận rộn đem cây giống cùng cây mây trắng mầm vận chuyển đến trên máy kéo. Nick theo thường lệ cho hắn ngâm trà nhài. Đợi đến hắn bận rộn xong đi vọt cái mát. Sau đó ba người uống trà. John nhấp một hớp hơi lạnh trà nhài sau lập tức ngọt ngào cười. Hắn chỉ vào chén trà nói với Dương Thúc Bảo. Thành chủ, cái này dễ uống, cái này uống rất ngon. Tinh linh ở giữa đối thoại là tinh linh ngữ. Trên địa cầu chỉ có Dương Thúc Bảo có thể nghe hiểu. Nhưng Nicole lập tức hỏi. Bằng hữu của ngươi rất thích trà này đi. Dương Thúc Bảo giật mình. Ngươi có thể nghe hiểu hắn. Nicole chớp chớp mày ngài nói. Không, không có khả năng. Nhưng ánh mắt sẽ không gạt người. Hắn thích ta trà nhài đúng không? Dương Thúc Bảo nói. Đúng vậy. Đặc biệt thích, Nico cũng lộ ra ngọt ngào ý cười. Nàng nói ra, giúp ta truyền đạt ta lòng biết ơn. Rất vinh hạnh nhận được hắn thưởng thức. Lại là một bình nước đốt lên. Hơi nước cốt cốt xuất hiện, giống như một tòa lửa nhỏ núi. Hoa Kim đung đưa cái đuôi to đi tìm lão hiệp khách. Nó dùng móng vuốt lay lão gia tử đại thủ. Lão gia tử ha ha cười theo nó nhắc tới khởi ấm nước. Nikon hai tay dâng mát mẻ chén trà nói ra. Người nơi đó có thể trồng trọt cây mây trắng đi. Bọn chúng thích rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh. Cần có nhất định úc bế độ. Hiện tại có chút sợ hãi chiếu sáng. Người biết không? Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Ta biết, hiện tại là mưa quý chiếu sáng không gắt. Bọn chúng hẳn là không có vấn đề. Đợi đến tiến vào mùa khô ánh nắng càng dữ dội hơn. Có thể khi đó bọn chúng trên cơ bản sẽ trưởng thành dây leo. Liền không lại sợ hãi chiếu sáng. Nicole mỉm cười nói. Được rồi, ngươi hiểu rõ bọn chúng tập tính liền tốt. Đóa hoa tại trong vắt trong nước trà chậm rãi lăn lộn. Nàng tựa ở cửa sổ hưởng thụ lấy thổi tới gió biển. Gió thổi loạn nàng thái dương cùng tóc cắt ngang trán. Tung bay tóc vàng nhường Dương Thúc Bảo không hiểu nghĩ đến lão gia đường nhân sư phụ thổi ra đường. Tơ, chính là như thế tinh tế, như thế nhẹ nhàng. Một lát sau Hoa Kim ngậm cái nồi tử chạy tới. Bên trong là chính mình phơi chế mứt. Dương Thúc Bảo ăn một cái mứt hoa quả. Rất ngọt, John cầm một viên ô mai. Hắn ăn vào trong miệng sau lại kích động lên. Một bên ăn một bên gật đầu. Ăn ngon, thành chủ như vậy cũng tốt ăn. Nico xem lòng chua xót. John hình tượng là khô khan gầy người da đen tiểu tử. Thoạt nhìn giống như mới từ nạn đói trốn tới. Nàng đem cái nồi tử đẩy đi qua ra hiệu hắn từ từ ăn. Nói ra, ta không quá ưa thích ăn đồ ngọt. Hội trưởng này béo, cho nên nếu như ngươi thích, kia đều thuộc về ngươi. Cứ việc song phương không có khả năng dùng ngôn ngữ câu thông. Nhưng chính như Nicole nói, ánh mắt cùng biểu lộ sẽ không gạt người. Bọn chúng đồng dạng có thể phản ứng một người tâm ý. John sông nàng sán lạn cười một tiếng. Sau đó vụng trộm nói với Dương Thúc Bảo. Thành chủ, ta có chút thích nàng. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta cũng thích. John nói ra. Vậy liền để nàng trở thành chủ phu nhân đi. Ta nguyện ý xưng hô nàng là phu nhân. Thành chủ phu nhân cũng là các tinh linh chủ nhân. Nếu như tinh linh nguyện ý xưng hô nàng là phu nhân, vậy liền mang ý nghĩa tán thành chủ nhân của nàng địa vị. Nikio tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Dương Thúc Bảo cười nói, bằng hữu của ta thích ngươi. Hắn đề nghị ta đến theo đuổi ngươi. Nicole khóe miệng vẩy một cái sung sướng nở nụ cười. Vậy tại sao không phải hắn đến theo đuổi ta đây? Bởi vì hắn càng thích nam. Dương Thúc Bảo chỉ có thể nói như vậy. Hắn cũng không thể nói các ngươi trong lúc đó có cách ly sinh sản đi. Nicole bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó lại mừng khấp khởi nở nụ cười. Thật tốt, Liên Cong đều thích ta. Lắp đặt xe ba gác cây giống không có khả năng bảo chiếu. Dương Thúc Bảo muốn rời đi. Tiệm hoa lão bản hoàn toàn như trước đây chi kỷ. Chờ bọn hắn uống xong trà rời đi thời điểm nàng chuẩn bị một bé hộp hoa khô. Có mộc tê, hoa nhài, hoa hồng, tường vi, cúc vạn thọ, sen kết cùng sơn chi. Thật nhiều trồng hoa đóa xen lẫn trong cùng một chỗ. Bị người nhấc lên sau bọn chúng tại trong hộp lăn lộn. Giống như nhan sắc hoa Mỹ đầy sao. Hắn lên xe đi ra ngoài một đoạn đường. Lão hiệp khách bỗng nhiên lái xe đuổi theo ra hiệu hắn sang bên đỗ xe. Dương Thúc Bảo hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Lão hiệp khách đem ngậm lên miệng cái tẩu hái xuống. Hắn chậm rãi hỏi, người thích Nikon, chẳng lẽ lão gia tử là đến cảnh cáo chính mình? Dương Thúc Bảo trong lòng nổi lên nói thầm, ngoài miệng thẳng thắn nói ra, đúng vậy, Nikon nhiệt tình mà thiện lương, ai cũng thích nàng. Lão gia tử trên mặt tươi cười, đương nhiên, nàng là Nam Phi tuyệt nhất nữ hài. Sau đó hắn lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ngươi sẽ theo đuổi Nikon. Hắn không cần hỏi câu, liền trực tiếp dùng tự thuật câu giọng nói đến nói chuyện. Cho nên Dương Thúc Bảo không biết nên trả lời cái gì. Bởi vì người ta không hỏi hắn. Kỳ thật hắn chỉ là thích Nikon. Cảm thấy đây là cô gái tốt. Nhưng cũng không có quyết định theo đuổi hắn. Thích cùng theo đuổi là hai việc khác nhau. Những năm gần đây lão Dương thích cô nương nhiều lắm. Nếu là lần lượt đuổi hắn liên nằm mơ thời gian đều không có. Lão gia tử rốt cục bắt đầu đặt câu hỏi. Nói cho ta người Trung Quốc, người chừng nào thì sẽ trở về tổ quốc của ngươi. Dương Thúc Bảo minh bạch hắn ý tứ. Zoro tiên sinh, người lo âu ta là chơi đùa đúng không? Người lo âu ta theo đuổi được Nikon sau lại tại một ngày nào đó đột nhiên rời đi Nam Phi không? Biết tung tích đúng không? Ếch, ta thề ta không phải loại người này. Ta nghĩ ta trong này muốn đợi thật lâu, thậm chí là rất nhiều năm. Vậy ngươi đừng theo đuổi Nikon. Lão gia tử bỗng nhiên trở về một câu. Như vậy, Dương Thúc Bảo mộng, ngươi không tin ta. Lão gia tử nhìn chằm chằm hắn con mắt nói ra. Không, ta tin ngươi, cho nên ta mới không cho ngươi theo đuổi Nikon. Ta hy vọng nàng về sau có thể gả cho một người ngoại quốc rời đi Nam Phi. Trung Quốc rất tốt, ta biết quốc gia này. Rất an toàn, tài nguyên cũng rất nhiều. Nhưng ngươi không có ý định trở về, vậy ngươi cũng đừng tiếp cận Nikon. Dương Thúc Bảo lần đầu tiên nghe nói hy vọng hài tử lấy chồng ở xa gia trường. Hắn mờ mịt hỏi, ngươi hy vọng nàng đến ngoại quốc? Ếch, thật có lỗi, ta không rõ ngươi ý tứ. Hắn kỳ thật minh bạch ý của lão gia tử, chỉ là không dám nói. Thoạt nhìn rất ngạnh hán lão gia tử xính ngoại a. Này đều không rõ, ngươi vẫn là thạc sĩ. Ngươi thạc sĩ là dùng tiền mua sao? Lão gia tử rất xem thường. Hắn tiến một bước giải thích nói. Nam Phi quá loạn, đối với xinh đẹp người da trắng nữ hài đến nói chính là địa ngục. Ngươi biết Nikon phụ mẫu đi nơi nào sao? Bị hại. Cho nên chúng ta rời đi trong thành đi vào cái này an tĩnh địa phương nhỏ. Ta không muốn tại ta tiến vào phần mộ phía trước lại trải qua một lần thân nhân tang lễ. Cho nên ta muốn Nikon gả ra ngoại quốc. Nói bản, Iceland, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Trung Quốc cũng không tệ. Tối thiểu đủ an toàn. Dương Thúc Bảo hiểu lầm người ta. Lão gia tử không có cùng hắn tiếp tục trao đổi. Minh bạch tính toán của hắn sau liền một lần nữa tha khởi cái tẩu lái xe đường cũ trở về. Dương Thúc Bảo đợi tại ven đường sửng sốt một hồi lâu. Thẳng đến bị phơi làn da thấy đau sau hắn mới chuyển động xe. Sau đó tiếp tục trồng cây. Hắn đem này một nhóm cây giống trồng ở lãnh địa phía đông. Bởi vì đường cái ngay tại phía đông, bọn chúng có thể ngăn trở đến từ đường cái tầm mắt. Đa số cây mây trắng cây giống đồng dạng bị trồng ở nơi này. Hai khỏa ngoại lệ, hắn cắm đến sinh mệnh thụ xuống. trưởng thành bên trong cây mây trắng tựa như một cây có gai trường tiên. Nó theo gió phương hướng lắc lư, đụng phải có thể dựa vào đại thụ liền sẽ leo lên đi. Bởi vì đặc biệt có thể trưởng, cho nên cây mây trắng thường thường sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng leo đến ngọn cây. Lúc này nó sẽ còn quay đầu hướng xuống một lần nữa trưởng. Như thế lặp đi lặp lại, vây quanh thân cây xoay quanh đứng lên, hình thành cảnh đẹp ý vui đằng vòng. Dương Thúc bảo để bọn chúng quấn quanh sinh mệnh thụ sinh trưởng. Dạng này về sau hắn cùng tinh linh có thể dẫm lên dây leo vòng lên xuống cây. Miễn đi chế tác cái thang phiền toái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.